hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bị liệt, chân của Sở Mặc không ngừng teo tóp lại. Dù đã mời vô số bác sĩ, thử đủ mọi phương pháp bảo dưỡng, nhưng tất cả đều vô ích. Một đôi chân dài mất cảm giác, không thể cử động, không teo lại mới là chuyện lạ. Trước đây, anh từng nhìn thấy chính đôi chân của mình, gầy guộc đến đáng sợ, chẳng khác nào hai khúc củi khô, vừa nhìn là biết không còn chút sức sống nào. Nhưng bây giờ, chân của anh đã khôi phục như bình thường, cơ bắp đầy đặn, máu thịt sung mãn, trông chẳng khác gì một người khỏe mạnh. Lúc nãy, khi nhìn thấy Sở Mặc tự mình rời khỏi xe lăn lên giường, rồi lại tận mắt thấy tình trạng đôi chân này, cú sốc đó, Tịch Thiên Minh lại một lần nữa nhìn về phía Cố Vân Tịch. Ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối chưa hề che giấu. Nhưng Cố Vân Tịch hoàn toàn chẳng để tâm. Kiếp trước, cô đã sống nhiều năm hơn cả Tịch Thiên Minh hiện tại. Thành tựu cũng không hề thấp. Thế nên, chút huy hát, P của anh ta, cô chẳng thèm để vào mắt. Bình tĩnh hoàn thành việc châm cứu cho Sở Mặc, Cố Vân Tịch liền rời đi. Tịch Thiên Minh ở lại Sở gia một lúc, sau đó quay về Tịch gia. Trong nhà lúc này, mẹ anh ta cùng hai thím đang chọn trang phục. Một nhà thiết kế riêng được mời đến để đo may theo dáng người. Phòng khách khá đông người, ai nấy đều bàn luận sôi nổi về chuyện trang phục. Thấy Tịch Thiên Minh bước vào, mọi người lập tức tỏ ra vô cùng khách khí. Dù sao, anh ta cũng là trưởng tôn của Tịch gia, lại đang được ông cụ dốc lòng bồi dưỡng, gần như đã là người thừa kế của dòng họ. Mẹ Tịch Thiên Minh vừa thấy đứa con trai mà bà tự hào nhất trở về, lập tức nở nụ cười hiền hậu. Thiên Minh về rồi à? Có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Để mẹ bảo dì làm món canh con thích, lát nữa mang lên cho con nhé. Tịch Thiên Minh liếc nhìn mọi người trong phòng khách, việc đặt may quần áo thế này anh ta đã quá quen thuộc. Tịch gia giàu có bậc nhất, phụ nữ trong nhà yêu cầu rất cao, hầu hết trang phục đều phải đặt riêng từ các nhà thiết kế danh tiếng. Anh ta mỉm cười nhàn nhạt, mẹ cứ ở đây trò chuyện với các thím đi, con không sao, muốn lên thư phòng làm chút việc. Đúng rồi, mẹ đặt may quần áo thì cũng làm thêm mấy bộ cho Tam Gia Gia bên nhà thím hai luôn đi. Tam Gia Gia cũng chẳng dễ dàng gì. Cả phòng bỗng chốc sững sờ. Tam Gia Gia bên nhà thím hai, sao tự nhiên Thiên Minh lại muốn làm quần áo cho người phụ nữ đó? Đây là quần áo đặt may theo số đo riêng, vô cùng xa xỉ, người phụ nữ kia dựa vào đâu mà được hưởng phúc này? Tịch Thiên Minh chỉ cười nhạt, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Lịch thiệp, anh ta không giải thích gì thêm, chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi, bước thẳng vào thư phòng. Thế nhưng, chỉ một câu nói của Tịch Thiên Minh, dù Tịch đại phu nhân có không muốn chấp nhận, thậm chí vô cùng khó chịu, bà ta vẫn phải nghe theo mà làm theo ý anh ta. Hành động này của Tịch Thiên Minh khiến mấy người phụ nữ trong phòng khách sững sờ. Làm quần áo cho người đàn bà đó, Tịch Thiên Minh đột nhiên có ý tốt như vậy, quả thực khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Người phụ nữ kia dựa vào cái gì mà có thể được đối xử ngang hàng với bọn họ? Ông cụ Tịch có tổng cộng 3 anh em. Hiện tại, ông hai đã qua đời, chỉ còn lại ông ba người hiện đang sống trong đại viện này. Tịch gia phồn thịnh, con cháu đông đúc, những năm qua, gia tộc có thể phát triển mạnh mẽ như vậy cũng nhờ vào số lượng thành viên đông đảo. Vậy nên, dù nhà của ông cụ ba không có bản lĩnh gì, thậm chí có thể nói là cản trở đi chăng nữa, họ vẫn được phép ở trong đại viện này. Tịch gia quyền thế lớn mạnh, nếu ông cụ Tịch muốn giữ lại vài người bên cạnh, chuyện đó hoàn toàn nằm trong tầm tay ông ta. Ông cụ ba không có năng lực gì nổi bật, hai người con trai cũng chẳng khá hơn là bao. bây giờ phải dựa vào Tịch gia để được một chức quan nhàn tản. Tiền lương ít ỏi còn chẳng đủ tiêu xài. Nhà con cả chỉ có một cô con gái. Còn nhà con thứ hai thì có một trưởng nữ và một con trai do vợ trước để lại. Mà người vợ thứ hai của nhà con thứ hai chính là Vương Thục Trinh, cũng chính là mẹ ruột của Cố Vân Tịch. Năm đó, sau khi ly hôn với An Thế Lâm, Vương Thục Trinh đã gửi Cố Vân Tịch về quê, rồi lập tức quay người gả vào một hào môn ở thủ đô. Đây là sự thật, Tịch gia đương nhiên là hào môn bậc nhất ở đế đô. Nếu nói ra ngoài, ai cũng sẽ khen Vương Thục Trinh lấy được tấm chồng tốt. Nhưng thực tế, bà ta không hề gả vào dòng chính của Tịch gia, mà chỉ là con dâu của ông cụ thứ ba của nhánh thứ. Bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng trong nội bộ Tịch gia, bà ta hoàn toàn không có địa vị gì đáng kể. Những năm qua, cuộc sống của Vương Thục Trinh ở Tịch gia cũng không đến mức quá tệ, nhưng cũng chẳng hề dễ dàng. Bà ta sinh được một cậu con trai, cả ngày cưng chiều như bảo bối. Kết quả là nuôi thành một tiểu ma vương tính tình ngang ngược. Bên cạnh, còn có một cô con gái nuôi, tuổi tác xấp xỉ Cố Vân Tịch, chỉ nhỏ hơn vài tháng. Thực chất, đây là con gái riêng của chồng bà ta với tình nhân bên ngoài, được mang về để bà ta nuôi dưỡng. Hôm nay, Vương Thục Trinh đang ngồi tính toán sổ sách trong nhà. Chồng bà ta thì vô dụng, không có sự nghiệp. Bản thân bà ta cũng chẳng giỏi kinh doanh, mà số tiền trợ cấp từ dòng chính thì vừa đủ tiêu xài. Lấy đâu ra dư giả để đầu tư? Đúng lúc đang đau đầu vì tiền bạc, bên dòng chính bất ngờ gửi tới vài bộ quần áo. Tất cả đều là hàng hiệu, có đồ mặc ở nhà, có cả lễ phục cho những dịp quan trọng. Điều này khiến Vương Thục Trinh vui mừng đến phát khóc. Nhìn những bộ lễ phục tinh xảo trước mặt, bà ta mừng rỡ không thôi, liên tục cảm ơn người mang đồ tới. Nhưng thực ra, Tịch đại phu nhân đâu có rảnh rỗi đến mức mời nhà thiết kế riêng đến đo may cho bà ta. Chỉ nghĩ đến việc để một người mà bà ta coi thường mặc đồ giống mình, bà ta đã cảm thấy ghê tởm không chịu nổi. Thế nên, thay vì đặt may theo số đo, bà ta chỉ đơn giản mua sẵn vài bộ hàng hiệu thành phẩm để gửi qua cho có lệ. Vậy mà chỉ thế thôi, Vương Thục Trinh cũng đã mang ơn rồi. Buổi tối, Cố Vân Tịch trở về biệt thự Tĩnh Thủy Loan. Lục Hạo Đình vừa mới về đến nhà, cô đã nhào tới. Anh Hạo Đình, để em kể cho anh nghe một chuyện này. Cô gái nhỏ cười tủm tỉm, trông hệt như một con hồ ly nhỏ giảo hoạt. Thấy cô có vẻ vui vẻ như vậy, Lục Hạo Đình nhướng mày. Chuyện gì mà khiến em vui thế? Cố Vân Tịch nghiêng đầu, cười danh mãnh. Thật ra thì, Tịch Thiên Minh, xét về danh nghĩa, anh được tính là anh họ của em nha. Hôm nay anh ta còn đặc biệt đến Sở gia nữa. Chậc chậc chậc, nhìn dáng vẻ của anh ta, em dám chắc rằng anh ta đã biết thân phận thật của em rồi. Anh nói xem, em có nên lợi dụng thân phận này trà trộn vào nội bộ kẻ địch, nhân cơ hội kiếm chút lợi ích không? Lục Hạo Đình, cách trương.